Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2364. Chương 2364. Nửa năm thời gian biến đổi. Vụ kiện này từ nhận được tòa án thông báo đến cuối cùng kết thúc. Ở giữa bao gồm một lần nghỉ xét xử. Trước sau cũng là đánh nửa năm hơn. Hoàn toàn lúc kết thúc đã là năm 2001 trung tuần tháng 3. Trần Văn Tâm bên này phụng bồi người ngoại quốc thưa kiện. Tập đoàn Nam Loan bên kia nên làm gì thì làm cái đó một chút không trễ nãi. Năm 2001 là một tương đối đặc thù cuộc sống. Bởi vì năm này xảy ra một kiện trên đời nhìn chăm chú đại sự. Năm 2001 tháng 9 một số 1. Nước Mỹ trung tâm thương mại thế giới một cao ốc hai tòa lầu cao bị máy bay đụng sụp. Đây là người nước ngoài sự việc và vạn phong liên quan không nhiều. Và TQ không liên lạc được nhỏ. Bỏ mặc chuyện này chủ trì là ai từ mục đích gì. Nhưng tổng thể đối với TQ mà nói là lợi tốt. Người Mỹ sự chú ý từ Tây Thái liền chuyển tới Trung Đông đi. Đi đối phó Saddam đi. Một năm này tháng 5 Saddam Hussein được tuyển làm là phục hưng xã hội đảng địa khu lãnh đạo đơn vị. Tổng thư ký cũng ở là sang năm tuyển cử làm chuẩn bị. Hắn không biết là Tây Phương họng súng đã nhắm ngay hắn. Dĩ nhiên đây là người ngoại quốc cửa sự việc. Người TQ đối với lấy được Olympic cử hành quyền hứng thú xa lớn xa hơn Saddam sống chết. Năm 2001. TQ thu được 2008 Olympic làm chủ quyền. Ở xin năm 2000 Olympic thất bại sau đó, TQ đối với năm 2004 Olympic diễn cảm lãnh đạm. Có thể 4 đối với người TQ mà nói không phải là một số may mắn. Nhưng là 8 chính là một người TQ không khí vui mừng con số. Vì vậy, 2008 Olympic làm chủ quyền liền rơi xuống Bắc Kinh trên đầu. Sau này có thể thấy, lần này Olympic rơi vào TQ cũng là lớn có ý tứ. Ở năm 2008 TQ cử hành Olympic thời gian, Tây Phương đối với TQ tài chính công kích vậy đồng thời triển khai. Càng giống như là Tây Phương tiếp theo Olympic ngay miệng nhổ TQ lông cừu. Đáng tiếc cái này lông cừu cũng không phải là nước Mỹ những quốc gia kia lông cừu như vậy dễ dàng. Nhổ, TQ dân gian có câu ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo nói hoàn mỹ bị người Tây Phương hiểu. Một năm này chiến tài chính rốt cuộc chuyện gì xảy ra vạn phong là một người dân không biết được. Dù sao 08 sau này TQ đột nhiên liền tiền muôn bạc biển. Bắt đầu đại quy mô tăng tiền lương làm xây cất tiến hành cơ sở xây dựng. Đây là phương diện quốc gia sự việc. Thà quan tâm suy đoán mình không nghĩ thấu đồ cũng không như nhớ 1 tháng 4 ngày này. 1 tháng 4, Nam Hải bầu trời. Một cái kêu là Vương Vĩ phi công điều khiển tiêm 8 máy bay và một chiếc quân Mỹ ép loại 3 phi cơ. Trinh sát đụng nhau, phi công Vương Vĩ nhảy dù tung tích không rõ. Sau bị TQ xác nhận hy sinh, mà ép loại 3 phi cơ trinh sát thì hạ cánh khẩn cấp đảo Hải Nam sân bay Linh Thủy. Nghe nói chiếc máy bay này ở sân bay Linh Thủy hạ xuống để cho TQ điện tử trinh sát trình độ vô căn. Cứ thực hiện 10 mấy năm bay vọt, còn như làm sao làm được không người có thể nói được rõ ràng. Vương Vĩ được truy tặng là liệt sĩ, nhưng tiếc là những năm này xã hội nếp sống bất chánh. Bị dư luận đường hướng dẫn dắt, đến mỗi ngày này, mọi người biết ngày cá tháng 4, biết kỷ niệm Hồng Kông vị kia nhảy lầu diễn viên, nhưng duy chỉ có không có ai kỷ niệm vị này liệt sĩ. Không thể không nói đây là bộ môn tuyên truyền một cái thất bại. Dùng vạn phong nói là thất bại, bây giờ cách 1 tháng 4 còn có 10 mấy ngày thời gian. Vạn Phong lại không pháp đối với chuyện này tiến hành báo động trước và ứng đối. Bởi vì máy bay chiến đấu tuần hành là cố định, coi như ngày đó xuất hiện ở nơi đó không phải Vương Vĩ cũng sẽ có Lý Vĩ Trương Vĩ xuất hiện ở nơi đó. Hắn thật không thể ra sức, Vạn Phong ngồi ở trong phòng làm việc chỉ có thể lắc đầu than thở. Cái này nửa năm thời gian, tập đoàn Nam Loan vậy xảy ra rất nhiều biến hóa. Năm ngoái tập đoàn thu vào vẫn thuộc về là 20% tăng trưởng. Cái này nhờ vào điện thoại di động 2.688 phát bán ra và 1.688 xuống giá tiêu thụ cùng với ngành xe hơi, cháy hàng. Đời sau vô số các đại lão đều tụ tập ở điện thoại di động khu vực này. Thuyết minh nó là nhất kiếm tiền nghề một trong. Đây là một cái điên tấn công không phá chân lý. Tập đoàn Nam Loan năm nay tổng cộng tiêu thụ kiểu mới lão khoản điện thoại di động hơn 9 triệu bộ. Điện thoại di động, cái này 9 triệu bộ điện thoại di động liền sáng lập tập đoàn Nam Loan năm 2000 độ gần một nửa thu. Vào, điện thoại di động phía dưới chính là xe hơi tiêu thụ. Năm 2000 tập đoàn Nam Loan các loại xe cộ tiêu thụ tổng số vượt qua 500.000 đài. Trong đó các loại xe chở hàng lượng tiêu thụ 250.000 đài. Bao gồm xe tải lớn bên trong thẻ nhẹ tạp hòa lật đấu và một ít chuyên dụng xe. Xe nhỏ phương diện Hùng Phong và Cụ Phong trở thành tiêu thụ quân chủ lực. Cái này hai khoản xe thảo luận tiêu thụ vượt qua 200.000 đài. Hơn nữa bán tải và đỉnh cao xốp thảo luận 100.000 đài tả hữu lượng tiêu thụ. Xe ô tô lĩnh vực lượng tiêu thụ đạt tới 300.000 đài. Trường Thành bởi vì đưa ra thị trường chế và năng lượng sản xuất vấn đề. Đến năm ngoái cuối năm ước chừng giao hàng liền 3.000 chiếc. Năng lượng sản xuất chưa đủ hiện tượng ở 2001 có thể được cực lớn chậm tách ra. Ở Nam Trùy tử lên một cái 200.000 đài sản xuất tuyến sau đó. Nam Loan điều này 50.000 đài tuyến cũng phải xây dựng thêm đến 100.000 đài tuyến. Như vậy thì có 300.000 năng lượng sản xuất. Năm 2001, Hùng Phong và Cụ Phong đem từ tập đoàn Nam Loan biến mất. Sản xuất tuyến sẽ toàn bộ phá bỏ và rời đi đến Thành Nam và Thiên Nam hai cái hợp tác xí nghiệp đi. Nam Loan đem lấy xốp và Trường Thành sản xuất làm chủ. Nam Loan mục tiêu hướng bên trong lớn xe nhỏ rời đi. Đồng bộ nhà máy hiệu buôn cũng cần tăng nhiều và thăng cấp. Những năm gần đây, những thứ này đồng bộ nhà máy cũng không ngừng đi theo Nam Loan thăng cấp sửa đổi. Quy mô không ngừng mở rộng. Tương Uy khu công nghiệp đã không tha cho quá nhiều đồng bộ xí nghiệp. Hồng Nhai và Bột Hải Chánh phủ dĩ nhiên không hy vọng tập đoàn Nam Loan cầm sản nghiệp liên bên. Ngoài rời, Tương Uy khu công nghiệp bây giờ cơ hồ chiếm cứ thành phố Hồng Nhai vượt qua 90% GDP. Tập đoàn Nam Loan mình liền chiếm 70% đến 80%. Năm 2000 thành phố Hồng Nhai GDP tổng số là 5.070 tỷ nguyên. Số này trị giá ở năm 2000 ở cả nước đều là vô cùng rung động lòng người. Toàn bộ Quảng Đông tỉnh ở năm 2001 GDP mới đột phá 1.000 tỷ. Người cũng biết thành phố Hồng Nhai GDP thuộc về một cái gì trình độ. Liền toàn quốc huyện cấp thị mà nói. Hồng Nhai nói nó bây giờ là thứ hai. Không ai dám đi tranh thứ nhất. Cái này 560 tỷ nguyên GDP bên trong. Tập đoàn Nam Loan cống hiến 4.020 tỷ. Tương Uy khu công nghiệp cống hiến 1.100 triệu. Diệt trừ Tương Uy khu công nghiệp cống hiến. Hồng Nhai toàn thành phố ở năm 2000 DGP ước chừng là 40 tỷ nguyên. Có thể như thế nói, Hồng Nhai chính là một cái xí nghiệp kéo theo một cái thành phố kinh tế điển hình ví dụ. Như vậy xí nghiệp dĩ nhiên sản nghiệp liên là muốn ở lại nhà mình. Vì vậy, đi qua thượng cấp ngành phê chuẩn, trấn Ô Lô 2 phòng thôn Ô Lô thôn đều tiến vào khu công nghiệp. Lúc tối san hô lại là chiếm lớn hơn tiện nghi. Từ lúc đầu Hắc Tiều Hoàng Huy thôn đến Hắc Tiều khu khai phát liên tiếp đến liền cùng nhau. Thành lập mới mở rộng khu công nghiệp. Như vậy khu khai phát diện tích đột phá 100 cây số vuông. Đạt tới 110 mét vuông phương cây số. Đây cơ hồ chính là TQ một cái nhỏ xã diện tích hoặc là TQ một cái bên trong thành phố vừa xây. Xong khu diện tích, không gian giải quyết vấn đề, còn lại chính là giao thông vấn đề. Mặc dù Hồng Nhai dựa vào cái này bờ biển, nhưng nói thật giao thông điều kiện không hề phát đạt. Đây là một cái chế ước phát triển kinh tế bất lợi nhân tố. Cũng may Hắc Tiều có cái cỡ nhỏ bến tàu, cứ việc chỉ có thể cập bến chục nghìn tấn trở xuống thuyền. Nhưng tổng so không có mạnh, cái này bến tàu nhỏ bây giờ thành tập đoàn Nam Loan sản phẩm đi ra trọng yếu nhất cửa sổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/co/mot/nosi/noti/gi/tsi/goi/vongi/noi/vionz/goi/oai/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.